nói đùa, nằm vùng. Nếu bị phát hiện hắn nhất định trước tiên bán đứng cảnh sát. Hắn thừa nhận hắn vốn rất không có tiền đồ. Bằng bằng, chủ đầu thử trưởng nâng tay ý bảo hắn trước im lặng. Ta một đã sớm biết ngươi không làm. Hoàn hảo hắn đã có dự kiến trước. Có hai cái nhiệm vụ, đi nằm vùng đã giao cho người khác. Để biết thêm chi tiết xin mời các bạn xem chiến lật chi hoa, kia hoàn hảo. Diệp Thứ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, ta đây rốt cuộc làm gì? Thử trưởng hói hắc hắc cười, làm lão sư. Gì? Hắn không có nghe sai đi. Làm lão sư. Thử trưởng hói đối với hắn gật gật đầu, làm Diệp Thứ Hành khẳng định hắn không có nghe sai. Cuối tuần ngươi đến trại giam Tùng Sơn, phía bắc ngoại thành dạy học cho phạm nhân ở đây. Có xe đưa đón, bao cơm trưa, tháng này được nghỉ thêm một ngày cuối tháng tăng 50 tệ tiền lương. Thế nào? Béo bở đi. Béo bở thế sao ngươi không tự đi mà đi? Diệp Thứ Hành nghiến răng ken két, ngồi xe cảnh sát chuyên áp giải phạm nhân đến nhà tù ăn cơm miễn phí. Hắn còn không có nhàn rỗi đến trình độ này. Thuộc hạ tài hèn sức mọn, công việc béo bở này hay là giao cho đồng sự khác đi ba. Không không không, bổn tọa tin tưởng ngươi là người tốt nhất để làm việc này, đã báo cáo lên cấp trên, ngươi liền an tâm đi làm việc đi, không có đường sống để thương lượng. Không có, nếu ta nói ta không muốn đi thì sao? Ngươi ngày hôm qua vô cớ nghỉ việc, lý do còn giống như chưa báo cho ta nha. Một tiễn xuyên tim, Diệp Thứ Hành bại trận hoàn toàn. Tổng không thể nói hắn bị người ta bắt cóc còn thiếu chút nữa bị cường bạo a. Mặt xám mày cho từ văn phòng sở trưởng đi ra, Diệp Thứ Hành càng nghĩ càng tức, dưới chân nổi bão ầm ầm, tiến về phía văn phòng tổ tệ nạn xã hội một cước đạp tung cửa. Kháo, lão hói chết bầm, đáng đời ngươi một đầu tóc rụng sạch không còn nổi một cọng lông. Thế nhưng dám phái ta đi trại giam Tùng Sơn dạy học cho phạm nhân. Ta con mẹ nó có thể dạy cái qué gì chứ? Phiêu kỹ như thế nào mới có thể không bị cảnh sát bắt chắc? Con mẹ nó, bên mắng bên. Chẳng qua Giang Dương đã trở lại. Hắn ngồi trước bàn làm việc của mình thong dong uống trà. Cười cười đối với Diệp Thứ Hành nói, ngươi lão bằng hữu đến đây. Nói xong búng đầu ngón tay về phía góc phòng. Hôm nay tóm được quả tang, là ngươi quen cũ. Ân, Diệp Thứ Hành vừa quay đầu, nhắm thẳng nhìn về phía kẻ đang ngồi ở một góc sáng sủa kia, nổi giận đùng đùng cho người kia một trận bạo hành đúng chuẩn định nghĩa từ điển. Thao, Triệu Tam bàn ngươi cái đồ sát ngàn đao lại tới nữa. Cuối tuần này ngươi đến lần thứ mấy ngươi nói? Mẹ nó, ngươi nghĩ nơi này là nhà ngươi hả? Hôm qua mới gặp mặt hôm nay đã bị bắt đến. Triệu Tam bàn là cậu cải bất liễu cật thì, cậu không đổi được ăn phân, ý nói bản tính không thể đổi. Cái thứ như vậy như thế nào lại là ân nhân cứu mạng của hắn cơ chứ? A, sếp Diệp, cảnh sát Diệp, Diệp thần thám, nhẹ chút. Ta cai thân già này không chịu nổi quyền cước của ngài a. Triệu Tam bàn ôm đầu cầu xin tha thứ. Thối lắm, lão tử khi nào thì thực động thủ đánh ngươi. Lão tử thực động thủ ngươi sớm con mẹ nó vào nhà xác. Diệp Thứ Hành một tay bóp cổ Triệu Tam bàn, một tay khác thì gõ lên đầu gã. Là, a ta đây chẳng qua không có cách nào thôi. Tổng phải làm ăn buôn bán kiếm sống qua ngày a. Ai biết tổ tệ nạn xã hội các ngươi cuối tuần này muốn làm nghiêm, mỗi ngày đi tuần tra a. Vài lần trước đều là bị lão ngài tóm được, hôm nay không ngờ bị xếp Giang bắt. Chẳng qua lần này là oan thật na. Hôm nay ta ngay cả một cái đĩa cũng chưa bán đi ra ngoài a. Hai người trong lòng biết rõ ràng, hết thảy tựa như trước kia giống nhau, không có gì thay đổi. Hắn là cảnh sát, còn y thì là kẻ buôn lậu hạng hai. Giang Dương cùng A Thanh ở một bên xem náo nhiệt, đây là vở kịch thường xuyên được diễn ở tổ tệ nạn xã hội a. Rốt cục, Diệp Thứ Hành buông tha Triệu Tam bàn, kêu A Thanh cho Triệu Tam bàn làm biên bản. Hơn nữa còn buông tối hậu thư, hắn dám lặp lại mấy lời giống như hôm trước liền đá chết, lão nhị, nhà hắn, đánh cũng đánh đã nghiền, tức giận cũng tiêu không ít. Hô thích a, vừa chuyển đầu, thấy được ngồi nép ở góc sáng sủa một nam nhân lạ lẫm. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, cao thấp đánh giá nam nhân, cao cao gầy gầy, tư tư văn văn, đeo một khuôn kính mắt trong suốt, rất giống mỹ nam tử trong tạp chí. Ân, dễ nhìn a. Khách hàng của Triệu Tam Bàn nhìn thấy lão đại nhà mình y như sắc lang nhìn chằm chằm người ta, Giang Dương đẩy kính mắt, vì hai kẻ đánh cái giới thiệu còn bổ một câu, hắn nói hắn oan uổng. Ta nam nhân chuẩn bị lên tiếng mở miệng, Diệp Thứ Hành cười, cũng đúng, trước giờ còn chưa có cua qua được khách làng chơi nào đẹp trai thế này ni. Bị bắt vào tổ tệ nạn xã hội cơ bản đều là mặt khô da quát hồ ly sắc lang, cho tới bây giờ chưa từng thấy kẻ nào đẹp trai giống như người nam nhân trước mắt. Hắn nói oan uổng, Diệp Thứ Hành còn có điểm tin tưởng, dễ nhìn thôi. Đặc thù đãi ngộ a, ta không phải khách làng chơi. Nam nhân nghiến răng từ tỏng miệng phát ra những lời này, trên trán gân xanh biểu tình bạo phát. Ha ha, ngượng ngùng, ta gọi thành thói quen, không có biện pháp. Tới bọn họ trong này không phải đi phiêu thì chính là đi bán, còn không thì chính là lão rùa già đi mồi trái khách. Kinh, bác Bàn được anh hành liệt hẳn thành một loại phần tử tội phạm riêng hẳn hoi. Vinh dự A Bàn đại thúc, lệ đầy mặt ta không cần A. Diệp Thứ Hành tự mình thẩm vấn nam nhân, đã biết nam nhân tên họ giới tính cộng thêm địa chỉ gia đình. Lúc làm biên bản Diệp Thứ Hành cắn bút nghĩ nên viết như thế nào, mà nam nhân đối diện một mực vi chính mình biện giải, sống chết không thừa nhận mình mua AV của Triệu Tam Bàn. Diệp Thứ Hành A, hắn hiện tại đặc biệt hiểu được tâm lý của người xem AV, cũng là nam nhân thôi. Nhưng là, ngẩng đầu nhìn nam nhân phía trước, người đẹp trai như vậy cũng cần phải xem AV để giải quyết sao? Thế giới này rất không công bình ba. Nhưng lại nghĩ đến, có đôi khi là không thể chỉ nhìn bề ngoài A, Lãnh Liệt chính là ví dụ tốt nhất. Bề ngoài hoàn mỹ như quý công tử, nội tâm hắc ám đến làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân trước mắt này, có hay không cũng sẽ là loại người bề ngoài như trí thức bên trong lại là lưu manh không a? Hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt muốn bóp chết hắn của nam nhân trước mặt, Diệp Thứ Hành bôi bôi xóa xóa làm xong tường trình, đối phương coi như nhận mệnh, sau khi ký tên thì đi mất, đem bút để giữa môi trên và mũi. Diệp Thứ Hành trong lòng tính toán tí họp xong đi đâu, về ổ chó của mình, hay qua chỗ Lãnh Liệt. Đột nhiên có chút mê mang, chính là trong nháy mắt, hắn đối với quan hệ của mình cùng Lãnh Liệt sinh ra cảm giác lạ lẫm. Bọn họ xem như cái gì ni? Người yêu, đúng a? Chuyện nên làm không nên làm đều đã làm, cũng đã ở chung một chỗ. Lãnh Liệt cũng nói qua thích hắn, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Bọn họ về sau cũng muốn ở cùng một chỗ sao? Về sau cũng sẽ ở cùng một chỗ sao? Vậy trước kia Lãnh Liệt là cái dạng người gì ni? Diệp Thứ Hành vẫn là người lạc quan, chuyện tương lai nói sau. Nhưng lần đầu tiên, hắn đối khái niệm tương lai này sinh ra nghi vấn. Đầu nhi, A Thanh nhìn thấy Diệp Thứ Hành biểu tình kỳ quái, lo lắng kêu hắn một tiếng. Diệp Thứ Hành nâng đầu, nhặt lên chiếc bút không biết khi nào thì rơi xuống, nghĩ nghĩ hỏi, A Thanh, ngươi đã từng nghĩ đến cả đời cùng một người ở chung một chỗ sao? A Thanh sửng sốt, nhìn Diệp Thứ Hành, đối phương không có biểu tình gì khác. Vài giây sau, A Thanh gật gật đầu, cho đến giờ vẫn có, từng có A đó là cảm giác như thế nào? Nghĩ đến chỉ cần bên cạnh có hắn thì hết thảy đều thật tốt, có hắn thì hết thảy đều thật tốt. Diệp Thứ Hành nhíu mày, là như thế sao? Kia vì cái gì sau khi hắn ở bên người có Lãnh Liệt thì đều không hay ho ni? Sau khi hạ ban, Diệp Thứ Hành cuối cùng vẫn lựa chọn quay lại biệt thự của Lãnh Liệt. Hắn không có xe, biệt thự của Lãnh Liệt lại ở sườn núi, không có xe công, đành phải chậm rãi đi bộ lên. Diệp Thứ Hành nhớ rõ có một lần đã chạy đến nhà Lãnh Liệt, khi đó hắn đến là muốn đem Lãnh Liệt chửi một trận. Hiện tại, thôi thế sự khó lường, Lãnh Liệt không có trong phòng khách, Diệp Thứ Hành đi vào phòng ngủ để tìm Lãnh Liệt, đẩy cửa phòng, Diệp Thứ Hành gọi một tiếng, sau đó nhìn thấy Lãnh Liệt đứng ở giữa phòng quay lưng đối diện với hắn, trong tay cầm một chiếc di động còn bật, nghe hắn gọi, Lãnh Liệt xoay người đối hắn cười, đã trở lại, không khí có chút khó có thể hình dung. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy trường hợp này lần nào đó đã diễn qua, nhưng nhất thời không nhớ là lúc nào. Ngươi, đứng ở trong này gì chứ? Gọi điện thoại. Lãnh Liệt gập lại di động rồi vứt sang một bên, đi tới ôm lấy Diệp Thứ Hành. Uy, đây là làm sao đây? Đói sao? Lãnh Liệt đem Diệp Thứ Hành áp lên hõm vai mình. Còn hơi no, lúc nãy mọi người trong đội góp tiền mua sú đậu hủ thối, ăn. Ngươi hôm nay sao lại đột nhiên ôn nhu như vậy? Diệp Thứ Hành muốn hỏi nhưng không dám nói ra. Tuy nhiên bình thường Lãnh Liệt cũng luôn luôn thực ôn nhu, nhưng hắn cảm thấy thái độ của y là lạ. Có cái gì đó không đúng. Lãnh Liệt cười hai tiếng, vậy lát nữa chúng ta ra ngoài ăn. Ta biết một quán ăn mới mở, hương vị khá ổn. Diệp Thứ Hành gật gật đầu. Kỳ thật, hắn rất muốn mắng, khách làng chơi nhà ngươi ăn sai dược sao? Hắn rất muốn hỏi Lãnh Liệt, ngươi có phải là có chuyện gì không nói cho ta biết? Hắn rất muốn hỏi Lãnh Liệt rằng, có phải chúng ta từ nay về sau sẽ mãi ở cùng một chỗ? Lãnh Liệt lái xe mang hai người ra khỏi chốn phồn hoa, đến một khu toàn những khách sạn với nhà hàng xen kẽ nhau. Nhưng nơi Lãnh Liệt mang Diệp Thứ Hành đến không phải là một nhà hàng ở tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao nào đó, mà là một tòa biệt thự có kiến trúc cổ kính. Loại hưởng thụ này thật đúng là xa xỉ a. Ngươi thường tới nơi này? Diệp Thứ Hành hỏi. Cũng đúng, lão bản trong này chính là bằng hữu của ta. Lãnh Liệt đem xe lái đến cửa, một người phục vụ mặc đồ đen gõ nhẹ vào cửa kính xe. Tiên sinh, thực xin lỗi, nhưng bãi đỗ xe bên trong đã hết chỗ trống. Hai vị không phiền nếu dùng bãi đỗ xe ở phía đối diện chứ? Người phục vụ trẻ này quả thực được huấn luyện cả về cách ăn nói. Lãnh Liệt nhún nhún vai, không nghĩ sinh ý, việc làm ăn lại tốt như thế. Ngươi cứ đi đi, ta ở trong này chờ ngươi. Diệp Thứ Hành mở cửa xe, xuống xe. Ngươi không đi vào trước, đã nói sẽ chờ ngươi thì tuyệt đối không nuốt lời. Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng đá một cước vào cửa xe. Lãnh Liệt bật cười. Một cước này giống như đem cái không khí âm u vừa rồi đá bay. Bãi đỗ xe không xa, Diệp Thứ Hành nhìn thấy xe Lãnh Liệt đi vào. Hắn đứng ở ven đường, hai tay đút ở túi trước đứng chờ, lơ đãng nhìn một người cách hắn không xa bước đi đánh rơi một vật gì đó. Đối phương hình như không có phát hiện, vẫn tiếp tục bước đi. Giác quan cảnh sát chính nghĩa lại nổi lên. Tuy không phải là một việc anh dũng, Diệp Thứ Hành vẫn chạy tới nhặt lên là một hộp phấn của nữ nhân. Này, đồ của ngươi. Diệp Thứ Hành chạy lên phía trước vỗ lên vai người kia, giơ lên hộp phấn. Đối phương quay đầu lại. Oa, Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa đã hét lên. Sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một người trang điểm khủng bố như vậy. Dáng người béo mập tạm thời không đề cập đến, một khuôn mặt phì mỡ, môi với má tô hồng giống như cương thi được người ta trang điểm trước khi nhập mộ. Nhưng mấy cái này chưa hẳn là khủng bố nhất. Cái làm cho Diệp Thứ Hành muốn hét lên chính là lời nói từ cái nơi... tưởng như đang chảy máu kia nói ra không phải là cảm ơn mà là phi lễ a. Phi lễ a. Nữ nhân một tay bắt lấy tay Diệp Thứ Hành, một bên dùng hết sức hét lên. Phi lễ. Diệp Thứ Hành nghĩ, uy là ai phi lễ ai a? Rõ ràng nàng cầm lấy tay hắn, hơn nữa nàng làm như vậy mà còn hô phi lễ là đang coi người khác mù à? Đại thẩm, ngươi gọi ai đại thẩm? Nữ nhân nhíu mày, càng thêm dọa người. Diệp Thứ Hành không còn khả năng chịu đựng. Tiểu thư, da đầu run lên một hồi, Diệp Thứ Hành cố gắng rút tay lại, ta chỉ là muốn trả lại đồ cho ngươi thôi. Nói bậy, ngươi rõ ràng dùng ánh mắt biến thái nhìn ta, còn dám chạy đến sờ ngực ta. Ẩu, Diệp Thứ Hành nhìn trời thề hắn tuyệt đối không có cái loại can đảm kia, hiện tại là ngươi cầm lấy tay của ta a, ngươi trước buông ta ra, nhẫn. Không thể đánh nữ nhân, nếu vị trước mắt này còn có thể coi là nữ nhân, khí lực so với hắn còn lớn hơn, hắn kéo nửa ngày vẫn chưa kéo nổi tay về. Ta thả ra ngươi liền bỏ chạy, chiếm tiện nghi còn muốn chạy, không có cửa đâu. Móng tay dài đỏ rực của nữ nhân níu kéo cổ tay Diệp Thứ Hành đến phát đau. Ta là cảnh sát, ngươi buông tay, ngươi mà là cảnh sát thì ta chính là bá vương hoa. Theo ta đến cục cảnh sát, ban ngày ban mặt dám phi lễ con gái nhà lành. Nữ nhân lôi kéo Diệp Thứ Hành đi. Diệp Thứ Hành thực muốn hộc máu, tú tài gặp binh không nói lý được a. Cho ngươi kéo, đến cục cảnh sát ta sẽ tiếp đãi ngươi. Ta là cảnh sát. Ngươi buông tay ra, ta lấy huy hiệu ra cho ngươi xem. Nữ nhân vẫn không chịu buông. Sao đây? Đang ở thời điểm rằng co dữ dội, Lãnh Liệt vừa đổ xe ra ngoài liền thấy cảnh này. Y nhíu nhíu mày, nhìn nhìn Diệp Thứ Hành, lại nhìn nhìn nữ nhân kia, không dám dừng lại ở khuôn mặt của nàng, hỏi Diệp Thứ Hành, xảy ra chuyện gì? Cứu tinh đến. Diệp Thứ Hành sắp khóc, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì nữ nhân kia đã chạy tới trước mặt y, chỉ vào Diệp Thứ Hành nói, hắn phi lễ ta. A, Lãnh Liệt ngây ngẩn cả người, lại nhìn thoáng qua nữ nhân kia mà thấy hoa cả mắt. Mỉm cười nói với Diệp Thứ Hành, ta thực không ngờ ngươi đã đạt tới trình độ này. Diệp Thứ Hành cắn răng nghiến răng, thối lắm. Ngươi nhìn xem ai phi lễ ai a. Hắn giơ cánh tay vẫn còn bị nắm chặt, trong tay còn cầm hộp phấn kia. Lãnh Liệt nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm mà hỏi nữ nhân kia, ngươi muốn thế nào? Nữ nhân lớn giọng nói, hắn phi lễ ta, ta muốn đi tới cục cảnh sát cáo hắn. Không thể ngang nhiên chiếm tiện nghi của ta như vậy. Giận a, lửa giận này thiêu a. Diệp Thứ Hành rốt cục nhịn không được. Xú nữ nhân, ta sắp phản kháng, nhưng bên hông chợt bị ôm lấy, cả người hắn bị Lãnh Liệt kéo lại gần, còn chưa kịp phản ứng đã bị một đôi môi hôn trụ. Không phải đâu, nhìn thấy trước mắt khuôn mặt Lãnh Liệt phóng đại trước mắt, Diệp Thứ Hành không nghĩ y sẽ ở đại sảnh mà hôn hắn, tuy nhiên hiện tại cũng làm gì có ai. A, trừ một cương thi mồm đầy huyết kia. 30 giây sau, Lãnh Liệt buông Diệp Thứ Hành ra, nhưng một tay còn ôm ở trên hông hắn, ngẩng đầu nói với nữ nhân đã hóa đá, hiện tại ta cũng phi lễ hắn, các ngươi về nhau. A, nữ nhân thét lên rồi chạy đi. Diệp Thứ Hành nhìn thấy người kia rốt cục cũng cút, không thể nề hà mà nói, nàng cứ làm như mọi người trên thế giới này thích phi lễ nàng, nội tâm nàng khát vọng bị người phi lễ. Đáng tiếc vĩnh viễn chỉ có thể trong lòng mà khát vọng thôi. Sao lại hôn ta? Diệp Thứ Hành trộm liếc mắt nhìn Lãnh Liệt. Lãnh Liệt nhướng mi một chút, nghiêm trang nói, cứu ngươi a. Chẳng lẽ ngươi mong muốn bị nữ nhân kia nắm tay? Quỷ mới muốn. Trên tay bây giờ còn có điểm đau ni. Hắn hoài nghi đối phương có phải đã luyện cửu âm bạch cốt trảo. Diệp Thứ Hành ném hộp phấn xuống nói, ta sao mà thích chiếm tiện nghi của người khác chứ? Lãnh Liệt ái muội sờ soạng mông Diệp Thứ Hành một chút nói, ta hiện tại đang chiếm tiện nghi của ngươi, kêu a. Nếu ta phía trên nhiều một chút, phía dưới ít một chút ta khẳng định sẽ kêu. Diệp Thứ Hành đảo mắt liếc y, ăn cơm. Ta chính là thích hai điểm phía trên cùng một điểm phía dưới của ngươi. Còn có, Lãnh Liệt áp sạt vào tai Diệp Thứ Hành phả một câu, đi chết đi. Ăn xong cơm, hai người ra khỏi nhà hàng. Không khí buổi tối có chút lạnh, Diệp Thứ Hành luôn mặc ít áo, theo bản năng nắm chặt vạt áo. Lạnh, Lãnh Liệt áp gần hắn. Diệp Thứ Hành lắc đầu, thực không phải lạnh như vậy. Hắn nhớ nhiệt độ cơ thể Lãnh Liệt luôn cao hơn bình thường. Ta đi với ngươi ra bãi lấy xe. Đi được vài bước, phía sau truyền đến một thanh âm. Lãnh tiên sinh, xin dừng bước. Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành dừng lại cước bộ quay lại. Vị phục vụ viên lúc nãy chạy tới gần hai người, trong tay cầm một bó hoa to. Vị nào là Lãnh tiên sinh ba? Phục vụ viên dừng lại ở trước mặt hai người hỏi. Lãnh Liệt nhướng mi, là ta. Hoa này là dành cho Lãnh tiên sinh, thỉnh nhận lấy. Tái kiến. Hoa. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua, một bó hồng màu xanh. Hắn nhớ rõ này hoa gọi là yêu cơ, hơn 100 khối một bông. Ngươi xác định là tặng hắn sao? Hắn hỏi phục vụ viên. Phục vụ viên gật gật đầu, còn muốn nói cái gì đó nhưng bị Lãnh Liệt ngắt lời. Rút từ trong túi ra một tờ tiền lẻ đưa cho phục vụ viên. Lãnh Liệt sắc mặt âm trầm mà nhìn bó hoa. Diệp Thứ Hành đến gần, ngươi thật đúng là được hoan nghênh a. Mau quay lại bên trong nhìn xem, là vị tiểu thư nào không có mắt nhìn chúng ngươi a. Hắn định kiễng lên để nhìn lời nhắn cài trong bó hoa. Tay Lãnh Liệt vừa nhấc, bó hoa hồng xanh liền bay hình vòng cung rơi vào sọt rác. Uy, Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người, không được vứt rác lung tung a. A, không đúng,

trên môi vẫn là một nụ cười hướng Diệp Thứ Hành. Hai người cùng đi khoảng 5 phút, Diệp Thứ Hành cho tới giờ vẫn không mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn phía trước. Triệu Tam Bàn quan sát hắn một lát, rốt cục nhịn không được. "Sếp Diệp, ngài có tâm sự a?" Diệp Thứ Hành hé miệng, "Ngươi nhìn ra được sao?" "A a." Đại khái là cùng sếp Diệp quen biết đã lâu, cũng luôn quan sát nhất cử nhất động của sếp. "Sếp hôm nay trông uể oải quá." "Quen biết đã lâu sao?" Diệp Thứ Hành lặp lại những lời này. "Ngươi nói xem, quen biết lâu là nhận ra mọi cảm giác của người khác sao? Này cái này nên hiểu thế nào a? Dù sao ở chung một thời gian cũng sẽ biết được bộ mặt thật của người khác mà. Có đôi khi bộ mặt thật đó mình không biết thì tốt hơn không?" Triệu Tam Bàn còn chưa kịp hiểu, Diệp Thứ Hành đã lầm bầm lầu bầu nói tiếp. "Chẳng nhẽ đó mới thực sự là bộ mặt thực của hắn a? Mà vì sao ta lại không thấy rõ ni? Tại sao đã biết rõ bộ mặt thật của hắn như thế mà vẫn còn muốn ở bên hắn ni?" Triệu Tam Bàn nghĩ, xong rồi. Sếp Diệp lại bất bình thường. Từ lần trước bị dính líu đến cái vị thuộc tổ trọng án kia, sếp Diệp càng ngày càng khó nắm bắt. "Cái kia sếp Diệp, ta Triệu Tam Bàn." "Có." Gã đột nhiên trả lời như binh lính trong quân ngũ. Triệu Tam Bàn vội vã ngẩng đầu. "Nếu ngươi bị người cắm sừng thì ngươi sẽ làm gì?" Diệp Thứ Hành hỏi vấn đề đã tra tấn hắn suốt cả ngày hôm qua. "A." Triệu Tam Bàn sửng sốt một chút. "Không phải chứ. Lại là này vấn đề a? Lại là? Ta trước đây có hỏi qua." "Phải a? Hỏi qua rồi. Ta nói ta không có lão bà thì làm sao cắm sừng được. Ngươi hỏi ta nếu có thì sao? Còn nói nếu nàng lừa gạt tình cảm của ta, cuối cùng còn mang thai con người khác nữa. A Liệt, hơi quen quen a. Vậy lúc đó nói thế nào? Nói bỏ nàng đi, đem nàng cho gã nam nhân kia, bồi thêm mấy quả đấm." Triệu Tam Bàn còn đem biểu tình của hắn lúc đó diễn lại, quả nhiên là hận thấu xương. Diệp Thứ Hành vừa nhíu mi, hắn đánh không lại Lãnh Liệt. "Nếu không cần bạo lực ni, những lời này như thế nào cũng nghe quen quen a. Ta đây cũng đi thâu nhân. Mẹ nó, nàng ra ngoài cắm sừng chẳng lẽ lão tử ta ra ngoài tìm người không được? Lão tử còn phải tìm vài người ấy chứ, mỗi người còn phải hơn nàng, làm nàng biết Triệu Tam Bàn ta cũng không phải đồ bỏ." Gã nhớ rõ lúc ấy chính gã nói như vậy, sau đó còn nhận được nụ cười như hoa của sếp Diệp. Ai Diệp Thứ Hành hít một hơi, biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Hắn đem hai tay đút vào túi quần mà bước đi. "Ai sếp Diệp, không đúng a? Ngươi hôm nay sao vậy a? Không giống trước đây chút nào a?" Triệu Tam Bàn kêu lên, "Sao kịch bản hôm nay lại thay đổi a? Người thay đổi thì làm sao giống trước được? Lần trước hắn không tin vào tình cảm của Lãnh Liệt, mà lần này hắn lại hỏi Triệu Tam Bàn. Triệu Tam Bàn, ta lại hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời, nhớ chưa?" Triệu Tam Bàn gật đầu thật mạnh một cái, "Tuyệt đối nói thật." Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, nói, "Nếu như chồng ngươi không vợ ngươi ở nhà lén lút nghe điện thoại, buổi tối lại đem ngươi ra ngoài ăn, được người khác tặng hoa lại không nói là ai tặng mà trực tiếp đem hoa quẳng vào sọt rác, ngươi nghĩ nàng ông nội nó đảm bảo là ngoại tình rồi." Triệu Tam Bàn nói một câu làm Diệp Thứ Hành từ đầu đến chân đều rung động. Nguyên lai thực chính là có ngoại tình sếp Diệp. "Sếp Diệp, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì hỏi cái này a?" Cẩn thận đẩy tảng đá mang tên Diệp Thứ Hành, Triệu Tam Bàn không biết liệu có phải do mình nói sai cái gì. "Không không có việc gì." Diệp Thứ Hành trưng ra một bộ mặt tươi cười cứng ngắc. "Có một vị bằng hữu nói lão bà hắn hiện tại như vậy, ta tùy tiện hỏi thôi." "Thôi, đến ta mời. Thịt bò khô, thực a. Ta đã lâu không ăn. Vẫn là sếp Diệp hiểu ta. Ngoại ngộ sao chứ?" Diệp Thứ Hành cuối cùng cũng cho bản thân một đáp án cuối cùng, đáp án tận tâm tham khảo, sự thật có khảo chứng. Có lẽ cũng chỉ vì bản thân mà quyết không nhận. "Uy, các ngươi nói xem đầu nhi gần nhất có phải là có điểm bất bình thường a?" Tổ trưởng lớn mật nhỏ giọng hỏi những người khác. "Nói như thế nào?" Lão Hồ rít một hơi thuốc, cầm báo lên xem. "Các ngươi nhìn không ra sao? Giống Uyên Hoa sao? Hắn không có tinh thần chút nào. Giang Dương đẩy mắt kính vuông bức gọng đen. Có phải là sinh lý kỳ đến oa? Còn chưa nói xong, cái mông lớn mật đã bị nện một cước. Các ngươi có phải là nhàn rỗi quá rồi phải không? Nhàn đến nỗi mấy tin như vậy cũng đem ra đùa nhảm với nhau. Diệp Thứ Hành với một khuôn mặt ma vương xuất hiện trước mặt mọi người. Không có a. Diệp Thứ Hành ngồi lên chiếc ghế quen thuộc của mình, cầm lấy cái chén uống một ngụm, phát hiện dư u thử trà quen thuộc mọi hôm lại bị thay thế thành nhân tham trà. Ta thấy ngươi dạo này tinh thần uể oải, cho nên giúp ngươi phao nhân tham trà để thanh lọc. A Thanh đứng trước bàn của hắn ngượng ngùng cười cười. Diệp Thứ Hành thả lỏng cười, cảm ơn ngươi. A Thanh quả là một hiền thê lương mẫu, ai thú được ngươi thật sự là có phúc khí. A Thanh mặt dần dần đỏ. Thế nào? Có bạn trai à? Không có thì bảo ta giới thiệu mấy người cho ngươi. Diệp Thứ Hành nói đùa. Ta A Thanh cắn môi, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó. Diệp Thứ Hành nhướng mi mỉm cười lắng nghe. Ta kỳ thật xếp, cái báo cáo lần trước đưa ngươi, ngươi xem xong chưa? Giang Dương chạy tới đánh gãy không khí. À, cái nào à? Ta tìm tìm. Diệp Thứ Hành mở ngăn kéo lật lật tìm kiếm. Giang Dương nhìn thoáng qua A Thanh, A Thanh nhướng mày, lần đầu tiên lộ ra một biểu tình trước giờ chưa ai nhìn qua. Đến giữa trưa, Diệp Thứ Hành cùng mọi người trong tổ đi ăn cơm. Các ngươi xuống đó chiếm chỗ trước, ta phải thượng WC. Đến lúc vừa từ WC đi ra, Diệp Thứ Hành đụng tới một người, làm hắn thực ngoài ý muốn. Ngươi, Tần Lãng nhìn thấy hắn chỉ cười cười, có điểm nhàn nhạt hân hỉ, vui mừng không ngờ, gật gật đầu, là ta. A, thực trùng hợp, trùng hợp. Thực sự rất trùng hợp. Trùng hợp đến nỗi gặp nhau trước cửa WC của cảnh cục. Nếu Diệp Thứ Hành không hiểu được Tần Lãng tại sao lại xuất hiện ở Đông Bộ, hắn không phải cảnh sát a. Ta đến để dạy cảnh sát mới, tâm lý học. Nhìn thấy ánh mắt hắn phảng phất tia nghi vấn, Tần Lãng cũng ngoan ngoãn tự mình khai ra lý do. Dạy học. Diệp Thứ Hành có chút kinh ngạc. Ngươi là lão sư? Ta là bác sĩ tâm lý. Tần Lãng ảm đạm cười, hiện tại tạm thời là lão sư. Diệp Thứ Hành cười, nguyên lai là bác sĩ tâm lý, khó trách lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện cũng mờ mờ ám ám. Ngươi sao lại nhìn suy sụp vậy? Tần Lãng đột nhiên hỏi một câu. Không phải đâu, ai cũng nhìn ra sao? Rõ ràng đến vậy sao? Diệp Thứ Hành vò đầu, liên quan đến liệt phải không? Cãi nhau. Diệp Thứ Hành lắc đầu. Nếu chỉ là cãi nhau thôi thì thật tốt. Chuyện này, không thể cả hai người gặp mặt nói chuyện là xong được. Ngươi dạy xong rồi. Hắn đổi đề tài. Tần Lãng gật gật đầu. Ca buổi sáng đã xong, buổi chiều còn có một tiết. Vậy có muốn cùng đi ăn cơm? Diệp Thứ Hành nghĩ thấy rửa theo lệ phép cần mời một tiếng. Tần Lãng vừa định đáp ứng. Đại đảm, Diêu Xâm Nghiêm, thường bị gọi là Diêu Đại Đảm A. Diêu lớn mật đã đến cắt ngang lời. Sếp, ngươi còn chưa xong sao? Mọi người bắt đầu nghĩ ngươi rớt xuống dưới đó luôn rồi chứ. Được rồi, được rồi. Vội cái gì? Diệp Thứ Hành quay đầu hỏi Tần Lãng, cùng đi chứ? Chỗ này ăn cũng tốt lắm. Không, có người hẹn ta rồi. Tần Lãng lắc lắc đầu. Vậy lần sau có cơ hội a. Có hẹn thì không nên cưỡng ép ba. Tần Lãng gật gật đầu. Sau đó cách xa Diệp Thứ Hành ra một chút, trước lúc đi còn quay lại gật đầu xem như chào hỏi. Sếp, người đó là ai? Đại đảm nhìn thấy Tần Lãng liền nghĩ, nam nhân này thực sự phong độ. Đến đây dạy, là bác sĩ tâm lý. Các ngươi quen nhau sao? Ách, xem như vậy đi. Quen thì là quen, sao lại coi như vậy? Các ngươi như thế nào quen biết? Thí, lời thật nhiều a. Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ nói. Tại quán ba uống rượu mà quen nhau. Đây là lời nói thật, thật là uống rượu. Không thể nói là thông qua lãnh liệt mới biết nhau a. Ai? Uống rượu cũng quen biết được nhau sao a? Còn tại trong này gặp được Hanh Hanh. Nhanh đi ăn cơm. Diệp Thứ Hành vội cắt lời Đại Đảm. Đột nhiên phát hiện, hắn cùng Tần Lãng quan hệ có thể nói cho những người khác, nhưng mối quan hệ đối với lãnh liệt lại phải dùng từ bí mật kinh thế hãi tục. Người yêu luôn khó hơn bằng hữu, như vậy sao mở di động, Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, ấn một dãy số. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng truyền đến thanh âm, số điện thoại hiện không liên lạc được, mẹ nó. Hung hăng gặp lại di động, Diệp Thứ Hành lại khẳng định một sự kiện, lúc hắn muốn tìm Lãnh Liệt thì thằng nhãi này lại không biết đang chạy loang quang ở đâu a. Vài giây sau, hắn phát hiện, hắn tìm Lãnh Liệt. Hắn chủ động đi tìm Lãnh Liệt được bao nhiêu lần? Mỗi lần đều là Lãnh Liệt gọi điện thoại cho hắn, mỗi lần đều là như thế. Thậm chí đến lúc làm tình cũng thế. Vậy hắn thân thể dần dần lạnh như băng, có lẽ hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ chủ động với Lãnh Liệt. Lãnh Liệt rốt cuộc cần cái gì? Diệp Thứ Hành, ngươi một người trải qua cuộc sống lâu như vậy, sao lại quên trên thế giới này còn có những người khác? Hôm nay đến lượt hắn trực, một mình. Đối với Trần Nhà ngẩn người, nhớ tới trước những sự việc trước kia. Hoàn cảnh hắn cùng Lãnh Liệt lần đầu tiên gặp mặt không ngừng hiện lên trước mắt hắn, ngẫm lại cũng thấy thực buồn cười. Lúc ấy nếu bọn họ không nói một lời nào, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Khẳng định ta là cảnh sát, hắn là khách làng chơi chết tiệt. Thời gian mau chóng trôi qua đi, Diệp Thứ Hành thu thập một chút, cầm lấy di động xem trong chốc lát, cuối cùng vẫn bỏ vào trong túi quần. Ra khỏi cánh cửa cảnh cục, đi chưa được mấy bước liền ngây ngẩn cả người. Cái vật màu bạc đứng ven đường kia, cái thân ảnh cao ngất đang dựa vào xe kia, sao mà giống trong phim ảnh quá vậy? Xuất A, nhìn thấy hắn, đối phương liền cười. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy trong lòng có cái gì biến hóa, ức chế cảm giác kỳ quái này, lại gần người kia uy. Ở đây không cho dừng xe, lấy bằng lái ra, ngài đây muốn thu. Lãnh Liệt bật cười, ta nhớ rõ ngài đây không phải là Tảo Hoàng Tổ sao? Ngươi được quản ta, ngài đây thấy ngươi khẳng định là kẻ bán hoa ven đường. Vậy ta đúng là đang bán đó, ngươi bắt ta à? Diệp Thứ Hành nhìn Lãnh Liệt, lấy tay nâng nhẹ cằm y, đáng khinh cười. Không, ta muốn mua ngươi, bao nhiêu tiền? Lãnh Liệt bắt lấy bàn tay đặt lên môi mình, cảm giác được phía trên lạnh như băng. Không cần tiền, lấy ngươi đổi cũng được. Bọn họ là lần đầu tiên như thế lớn mật tại công cộng, lại là trước cơ quan làm việc làm ra động tác thân mật lớn gan như vậy. Tuy nhiên lúc này bốn phía không có một người, chỉ có hai người bọn họ. Ngươi vì sao lại có vẻ buồn rầu? Lãnh Liệt một bên lái xe một bên hỏi. Diệp Thứ Hành cười có chút bất đắc dĩ. Hôm nay rốt cuộc có mấy người hỏi hắn câu này rồi. Hắn thực sự sa sút như vậy sao? Lãnh Liệt, ta có phải rất xấu không? Thực nóng nảy, thực lưu manh, thực không phải thứ. Lãnh Liệt kỳ quái nhìn hắn, vì sao lại hỏi như vậy? Ngươi trả lời ta là được rồi. Phải, ngươi là một tên tiểu bại hoại. Lãnh Liệt gật đầu, sau đó còn nói, nhưng ta lại thích kẻ bại hoại là ngươi. Vấn đề đang nghiêm túc là thế, kết quả lại biến thành tình nhân tán tỉnh. Với lại, hắn, Diệp Thứ Hành vốn cũng không phải là người có thể nói chuyện đứng đắn. Vậy, ngươi vì sao lại thích ta? Vấn đề này Lãnh Liệt lại không hề cợt nhà, mà là nghiêm túc địa nghĩ nghĩ. Ta biết tình yêu có thể không lâu dài, nhưng ta nghĩ ta sẽ thích ngươi đến khi ta không còn thời gian nữa. Sẽ không rời đi. Lãnh Liệt lại nhìn hắn, cho hắn một cái mỉm cười đầy sủng nịnh, cưng chiều. Lãnh Liệt, ngươi không cần hứa hẹn, cái ta cần không phải hứa hẹn. Theo bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ luôn tự nhắc nhở mình. Diệp Thứ Hành, cuộc sống của ngươi chính là chỉ một người, y tên Lãnh Liệt. Lãnh Liệt, ân, chúng ta làm tình ba. Xác, một chiếc xe màu bạc dừng lại ở ven đường cao tốc, hoàn toàn đóng kín cửa xe, ngăn cách thế giới nóng bỏng đầy nhục dục bên trong. Ngô, a nhẹ chút, chân bị đụng rồi. Diệp Thứ Hành bán nằm ở trên ghế sau, quần bị thoát xuống tận đầu gối. Hai chân mở rộng, một dán sát lên cửa kính xe, một gắt gao ôm ở bên hông Lãnh Liệt. Lãnh Liệt hôn một đường trên người Diệp Thứ Hành từ mặt cổ ngực bụng, một tay y khẽ lần mò vào vùng đất huyền bí, cầm lấy phân thân đã hơi ngẩng đầu của hắn. Ta không biết ngươi cũng thích ngoạn xe chiến, yên tâm, sẽ làm ngươi thực vừa lòng chiến cái đầu ngươi. Diệp Thứ Hành mắng một câu, một tay gắt gao bắt lấy vai Lãnh Liệt, nhanh lên a. Lãnh Liệt tăng tốc độ bộ lộng phân thân trên tay, nhiệt độ trong xe ngày một cao, cửa kính xe cũng dần dần nhiễm một tầng hơi nước, hết thảy trở nên mơ hồ. A, Ngô, ngươi bắn. Lãnh Liệt thanh âm mặc dù là bình thản, nhưng chỉ có Diệp Thứ Hành nghe ra được trong đó có đến bao nhiêu phần kích tình bùng nổ. Không cần ngươi nhắc, ta biết. Diệp Thứ Hành dồn dập thở hào hển, lãnh liệt chỉ dùng tay đã có thể làm hắn bắn được vài lần, thật là đáng sợ. Hắn cúi đầu, nhìn thấy lãnh liệt chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ ám sát vào phân thân vừa mới phát tiết qua của mình. Cái lưỡi đỏ rực chui ra từ đôi môi mỏng tỉ mỉ đảo qua đảo lại, quả thực là gợi cảm đến cực điểm. Ngô, hắn phải bắn. Nói cho ta biết, hôm nay xảy ra chuyện gì? Lãnh liệt dùng chính chất lỏng của Diệp Thứ Hành để làm bôi trơn cho huyệt khẩu phía sau, nhẹ nhàng để vào một lóng tay. Ngô Cáp không có gì. Diệp Thứ Hành hơi ngẩng đầu lên, mồ hôi từ cái trán chậm rãi chảy xuống. Phải nói thật, nghe lời nào A Ân, ngươi nhanh lên đã là hai ngón tay. Sự tra tấn chậm rãi đến mức làm cho người ta phát cuồng. Ngươi từ trước đến nay cũng chưa từng chủ động. Lãnh liệt ngậm lấy vành tai phấn nộn của hắn, đầu lưỡi linh hoạt ở bên trong rào lộng. Ngón tay thứ ba chậm chạp không chịu bỏ vào, Diệp Thứ Hành sắp phát điên. Thân thể sau cao trào bao giờ cũng thực mẫn cảm. Nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Không có A. Không có việc gì. Diệp Tử Thanh âm mềm mại như thủy, gợi cảm trầm thấp lại khàn khàn mang theo hơi thở. Diệp Thứ Hành đã bùng nổ. Ta thao, lãnh liệt nhà ngươi rốt cục có muốn vào hay không? Ngươi rốt cục có còn là nam nhân có kê kê không vậy? Nếu không có nói một tiếng. A, hung khí thật lớn chỉ trong một tích tắc đã xỏ xuyên qua. Cảm thủ rõ ràng được một mạch đập khác từ trong cơ thể phát ra. Diệp Thứ Hành khóe mắt phiếm lễ quang. Thao, mẹ nó, sao không nói một tiếng A? Lãnh liệt ôn nhu hôn nhẹ lên môi hắn. Đúng vậy, như vậy mới là diệp tử của ta. Diệp Thứ Hành chợt cảm thấy cái mũi đau xót, sau đó trong lòng tự mắng mình. Hai tay vươn ra ôm lấy cổ lãnh liệt, hai người kịch lên mà trao đi những nụ hôn nóng bỏng, nửa người dưới gắt gao kết hợp một chỗ. Không gian mặc dù không phải là rộng rãi để hoạt động nhưng cũng đủ cho hai người làm việc của mình. Diệp Thứ Hành cắn môi lãnh liệt, lãnh liệt khẽ nhướng mày. Bốn phía tràn ngập hơi thở dục vọng, cùng với mùi vị dịch thể trộn lẫn vào nhau, âm thanh thân thể va chạm, ngược lại hoàn toàn với cảnh vắng lặng bên ngoài xe, hết thảy đều làm cho người ta phát cuồng. Thời điểm này, hai người đều là giá thu. Khoái cảm trước cao trào chợt đình chỉ vài giây. Trước mắt là một mảnh bạch quang, hai người nhắm lại mắt cùng nhau nghênh đón thời khắc này. Diệp tử, diệp tử, diệp tử lãnh liệt, con mẹ nó, ta nhất định a, nhất định phải thượng ngươi một lần. Diệp Thứ Hành như vậy nói, được lãnh liệt như vậy trả lời, buổi tối nay, liệu có thể xem như là lời hứa hẹn đầu tiên của hai người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, chương 8 quyển 2 ách hông đau a. Diệp Thứ Hành sờ sờ cái lưng, ngày hôm qua vậy mà cùng lãnh liệt ngoạn xe chiến mất nguyên một đêm, hậu quả thật sự là phi thường nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn quên mất sau đó mình thế nào về được nhà. Buổi sáng vừa tỉnh lại, Diệp Thứ Hành liền cảm giác được lãnh liệt đã ra ngoài, không phải chứ? Cũng không thèm an ủi hắn chút nào liền đi làm. Ách mà hình như hắn chết cũng không muốn lãnh liệt an ủi. Không thoải mái sao? Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, là Giang Dương. Không, chỉ là có điểm cơ thể mệt mỏi chút. Diệp Thứ Hành cười cười, hai tay chống mặt bàn đứng lên theo tư thế kim tự tháp. Có lẽ là tay chống bàn, chân. Giang rộng đi. Giang Dương đẩy kính mắt đen, hỏi hắn, báo cáo tổng kết đợt này viết xong chưa? Còn thiếu một chút, không phải cuối tuần mới phải giao sao? Thứ tư, đừng quên. Lúc này di động Diệp Thứ Hành đột nhiên rung, là tin nhắn. Hắn nhìn xuống điện thoại, là lãnh liệt, khóe miệng theo bản năng khẽ nhếch. Mở tin nhắn liền thấy, tối nay có lẽ ta sẽ giao ban muộn, ngươi về nhà sớm một chút nhé. Ta sẽ trở về nấu cơm cho ngươi, chờ ta. Kiss, mũ mũ. Diệp Thứ Hành bật cười, không nghĩ lãnh liệt cũng sẽ dùng mấy cái biểu tượng của lũ con nít nhắn tin cho hắn như thế. Tên gia hỏa này chả lẽ không biết mình bao tuổi sao? Giang Dương mặt không chút thay đổi mà nhìn cái người đang cười đến hoa bay tá lả kia, đẩy kính mắt, lòe ra một đạo bạch quang, cầm lấy chén trà của Diệp Tứ Hành mà kết luận một câu dọa người.